Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 656: Thần Đô. Nơi này là đâu xuất cung? Trong lúc nhất thời, mấy người đều ngây dại, nhất là Lê Thanh Nguyệt. Nàng trong tay nắm giữ tổn hại lò bát quái. Khí Linh không chỉ một lần đối với nàng đề cập đâu xuất cung, cũng thúc nàng lên đường. Hôm nay chẳng lẽ đến chỗ này? Thế nhưng là, mảnh kia truyền thuyết chi địa có thể cùng Ngọc Kinh sánh vai. Siêu Việt trên cửu tiêu động thiên, đứng sừng sững thế ngoài, làm sao lại rơi vào mặt đất? Tần Minh, Hạng Nghị Võ bọn người cảm thấy, những đá vụn này có thể là cổ kiến trúc lưu lại tàn tích. Lê Thanh Nguyệt truy vấn, nơi này đến cùng ra sao? Nàng muốn cùng mơ hồ ý thức giao lưu, bóng đêm đen kịt dưới. Tán lạc rất nhiều tảng đá, nhỏ mới chỉ dài bằng bàn tay, lớn như là ngoạc nghiêu, đều có thể truyền lại đơn giản chữ từ, hỏa phân cửu tiêu. Ngươi là, đầu xuất cung, một khối hơi lớn tảng đá phát ra không tính rõ ràng nguyên thủy sóng ý thức, Tiểu Ô nói. Quả nhiên, ta liền biết, trước đó giao lưu có vấn đề, hỏi nó xuất từ chỗ nào. Kết quả nó lại tại nói Thanh Nguyệt tỷ lai lịch, mấy người đều dài ra một hơi. Nơi này nếu là đâu xuất cung, vậy đơn giản muốn hù si ết người, nếu như ngay cả cái kia trong truyền thuyết chỗ đều đã rơi vào mặt đất, vậy đơn giản như là thương khung sụp xuống một mảng lớn, khiến người ta cảm thấy họa trời. Nơi xa, có người mở miệng, nơi này chỉ là trong đêm tối một mảnh đất hoang. Nếu như nói có chỗ đặc biệt gì, hẳn là thoát ly Ngọc Kinh bức xạ phạm vi, cách chúng ta Dạ Châu đủ xa, có lẽ không có khóa hạn, phụ cận có không ít người phát hiện kỳ thạch. Bất quá, Lê Thanh Nguyệt, Khương Nhiễm bọn người cảm thấy, có thể nhận ra đâu xuất cung hỏa diễm, những này tàn mát tảng đá tất nhiên có chút lai lịch, mặc dù tồn tại giao lưu chướng ngại. Nhưng là mấy người rất có kiên nhẫn, còn tại câu thông, trước đây đá dưới thần đô huyết, tản mát bụi bặm không người biết, câu nói này vừa ra. Lập tức để Hạng Nghị Võ, chim nhỏ mấy người thân thể lần nữa kéo căng. Cái này biểu thị, tựa hồ không thể so với đâu xuất cung rơi xuống sự kiện nhỏ. Tần Minh trực tiếp đi cộng minh. Muốn ngược dòng tìm hiểu nơi đây bản chợ thắn nhìn thấy ngập trời ánh lửa. Treo cao thiên ngoại rộng rãi khu kiến trúc bị xé nứt. Hòa với máu, đốt cháy, như là lưu tinh trụy lạc hướng hắc ám. Mặt đất những kỳ thạch này là thần đô, sụp đổ sau thất lạc. Phàm tục mảnh vỡ sao? Đáng tiếc, mặc dù có đầy đất hòn đá, ý thức của bọn nó cũng quá đơn giản. Nguyên thủy. Tần Minh cũng vẻn vẹn bắt lẻ tẻ hình ảnh, chỉ thấy một góc qua lại, bọn chúng bị khó lường quy tắc xóa đi vốn có ấn ký. Cũng không nồng đậm cảm xúc có thể cộng minh, nơi này chỉ là thần đô một góc. Từ thế ngoại rơi vào mảnh địa giới này, nhưng lại ý nghĩa trọng đại. Tần Minh mấy người đều ôm lấy chờ mong, muốn cẩn thận thăm dò, bọn hắn xâm nhập trong rừng rậm. Hy vọng tìm kiếm được càng thêm phi phàm thần đô tàn tích, vùng rừng rậm này rộng lớn vô ngần. Mặc dù không thiếu hụt hỏa tuyền, nhưng phần lớn đều tại dưới bùn đất, bởi vậy tia sáng phi thường ảm đạm, giống như là tại đêm khuya xuất hành, vạc nước lớn như vậy sợi đằng. Các ngươi nhìn thấy không? Hạng Nghị Võ cảm thấy quá mức, đây là sinh trưởng bao nhiêu năm, còn có lít nha lít nhít đại thụ. Động một tí hàng trăm hàng ngàn mét cao, Ô Diệu Tổ coi là rốt cục phát hiện một chút cao mấy mét cây nhỏ lúc, lại phát hiện là một mảnh cỏ dại, Khương Nhiễm nói. Thần đô vỡ nát xuống linh tính, quả thực là tẩm bổ vạn vật, nhưng là bọn chúng đều không có trở thành tinh quái, cũng là quái, Lê Thanh Nguyệt nói, quy tắc của nơi này cho phép, Tiểu Ô cười nói. Chẳng lẽ thần đô bá đạo, không cho phép tại nó tàn tích bên trên thành tinh? Trong bầu trời đêm, có chút phiến lá bay xuống, so ván giường còn muốn lớn. Đây cũng là dị vực kỳ cảnh, Tần Minh nhắc nhở. Cẩn thận một chút, vạn nhất gặp được vật sống, tỉ như hung quái các loại, nói không chừng đồng dạng to lớn vô cùng, một cây đầu ngón chân liền có thể bao trùm chúng ta, sau nửa canh giờ. Khương Nhiễm, Lê Thanh Nguyệt đều là vẻ mặt nghiêm túc, lại có người đang theo dõi bọn hắn, cũng không phải là các nàng chính mình cảm giác được, mà là trên người đặc thù binh khí cảnh báo, nhìn như vậy mà nói. Có chút nguy hiểm, người đứng phía sau khả năng so với bọn hắn tất cả mọi người đạo hạnh cũng cao hơn, vấn đề không lớn. Dù cho là không tuân quy củ lão gia hỏa, lần này cũng muốn để hắn có đến mà không có về. Khương Nhiễm mở miệng, Lê Thanh Nguyệt sắc mặt cũng lạnh lẽo xuống tới. Lấy ra lò bát quái, cùng Khương Nhiễm âm thầm giao lưu, hai người bọn họ đều nắm giữ đặc thù binh khí. Chuẩn bị phản sát, một lát sau hai người chui vào trong hắc ám dựa theo khí linh nhắc nhở đảo ngược. Sờ lên, ta thế nào cảm giác? Ba người chúng ta ngược lại giống như là ăn bám. Tần Minh nói ra, Ô Diệu Tổ nghiêm túc uốn nắn. Minh ca, là ngươi đang ăn, hai chúng ta chỉ là tại cỏ uống. Đi theo ngươi được nhờ mà thôi, có người đang đến gần. Tần Minh phút chốc quay người. Xa xa hắc ám, mang cho hắn thật không tốt cảm giác, tựa hồ có cao thủ khóa chặt bọn hắn, ẩm ướt trong gió đêm mấy đạo thân ảnh như quỷ mị im lặng tiếp. Cận, rời xa Ngọc Kinh về sau, tại cái này không biết trong hoang dã, có người không còn kiềm chế bản tâm. Tần Minh vẻ mặt nghiêm túc nhắc nhở, một mảnh dài mấy mét lá cây bay xuống. Trong lúc bất chợt, Tần Minh một đao hướng lên vạch tới, như lôi đình giống như chiếu sáng bầu trời đêm, đem mảnh này to lớn lá cây chém bạo, nơi đó có một bóng người cấp tốc lướt ngang, lại sát na lao xuống, tiếp theo, cao mấy trăm thước đại thụ về sau, lại có năm bóng người xuất hiện, đều là cực tốc phóng tới giữa sân, sát ý không còn che giấu, riêng phần mình hoặc nắm mâu, nâng đao. Có thể là tay không, hướng về phía trước đánh tới, lúc này mới giao thủ một cái. Tần Minh liền trong lòng nghiêm nghị, những người này cũng không phải là thiếu niên, đều là thanh niên trai tráng, đều là tâm ngoan thủ lạt. Ô Diệu Tổ tại chỗ một tiếng quái khiếu, bị chấn động đến khí huyết sôi trào. Hắn gặp gỡ một cái ba mươi mấy tuổi, mặt mũi tràn đầy chòm râu dài tráng niên cao thủ. Mấy người kia tại thổ thành chưa thấy qua. Hạng Nghị Võ nói ra, hắn cũng lảo đảo lui lại, khóe miệng chảy máu, tại chỗ, hắn liền vận dụng lá bài tẩy của mình còn sống luân hồi lần này. Hắn so với lần trước càng kinh người, sắc trời bốn phía, một đạo cao lớn hùng vũ thân ảnh sau lưng Hạng Nghị Võ trong kỳ cảnh hiển hiện. Từ trong cối xay tránh ra, tới gần hiện thực, sau đó trực tiếp cùng hắn dung hợp quy nhất trong khoảnh khắc. Hạng Nghị Võ khí tức tần mãnh tăng lên một mảng lớn. Từ đầu đến chân đều tại kích xạ sắc trời, hoa. Tiểu Ô phun máu phè phè, hắn vừa kinh vừa sợ, nói, Mã Đức, không nên ép ta tiến đệ tứ cảnh đúng không? Hắn liền muốn quyết tâm, liều lĩnh giải phong tự thân. Đột nhiên, trước ngực hắn treo ngọc bài quang mang đại tác, lần này cùng dĩ vãng khác biệt, tách ra kim hà nồng đậm tan không ra, nãi nãi của hắn nổi lên, nãi nãi, Ô Diệu Tổ con mắt phát nhiệt, nước mắt kém chút lăn xuống đến, hắn đã có hơn một năm không thấy đến nãi nãi của mình. Thời khắc mấu chốt, lại là nàng tại Hiển Linh. Do kim hà hóa thành hiền lành lão thái thái, một trường đem vị kia mặt mũi tràn đầy chòm râu dài nam tử tráng niên đánh nổ, vô luận là Tần Minh hay là Hạng Nghị Võ đều thấy ra mặt trực nhảy. Một bên khác, Tần Minh tự thân từ lâu quyết tâm đem một thân đạo hạnh tăng lên tới cực hạn, vận dụng sách lụa kinh nghĩa thống ngự chư pháp, bên ngoài cơ thể tầng tầng lớp lớp thần dị cảnh tượng. Kim hoành không, đen trắng hạt xôi trào. Hết chương.